Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Ta thanh xuân a. Đã mất đi. Tinh quang đài truyền hình. Bạch Thanh Tuyết mới vừa tiếp một chiếc điện thoại, trên mặt tràn ngập áy náy nói: "Nói cho các vị một cái tiếc nuối tin tức, ta chỉ sợ không thể mời mọi người ăn cơm." "A, vì sao?" Ngoặc kép, chú Vương tranh bá, người xem bạo dạp, sao không ra ngoài chúc mừng? Xảy ra chuyện gì? Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng tiếc nuối. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục tiếc nuối nói: "Không có ý tứ a các vị, lúc đầu nói xong muốn mời mọi người ăn một bữa cơm chúc mừng. Thế nhưng là vừa rồi Long Môn tập đoàn Trần Giao chủ tịch biết rõ chúng ta tỷ lệ người xem thật cao. Hứng, nhất định phải mời chúng ta đi Long Môn Tửu Điếm ăn một bữa. Hiện tại xe buýt đã chạy tới, cho nên ta chỉ có thể lỡ hẹn." Nói xong còn rất hủy khuất, gương mặt không thể làm gì. Đám người vẻ mặt mộng bức, sau đó lập tức chúc mừng lên, muốn đi Long Môn Tửu Điếm ăn cơm. Quá tuyệt vời, đây chính là ngũ tinh cấp tửu điếm bên trong ngũ tinh cấp. Đồ ăn đó là không chê được, nhưng chính là quá đắt. Hiện tại rốt cục có cơ hội đi, hôm nay nhất định muốn ăn ngon uống sướng, thoải mái mà ăn, có thể ở bằng hữu vòng bên trong trang bức. Ha ha, Bạch Tổng thật xấu, người nghịch ngợm như vậy, nhà ngươi lão công biết không? Ngoặc kép, nữ vương đại nhân, ngươi vừa rồi thật xấu. Võ Thiên Mị nhỏ giọng nói, có phải hay không cùng Lâm Bắc Phàm cái kia tiểu nam nhân học? Không có, ta là theo ngươi học. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười. Võ Thiên Mị, ngoặc kép, nhìn thấy hiện trường có chút hỗn loạn, Bạch Thanh Tuyết nghiêm mặt nói, tố chất, mọi người cho ta bảo trì tố chất. Hiện tại tiết mục còn không có truyền hình xong đây. Nếu như các ngươi lại nghịch ngợm như vậy, ta liền không mang theo các ngươi đi. Cái này uy hiếp rất có tác dụng. Mọi người rốt cục khống chế lại. Chú Vương tranh bá, tranh tài tiếp tục. Cuối cùng so đấu kết quả, tự nhiên là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa Trung Phương chiến thắng. Bất quá đây vẫn chưa kết thúc, bởi vì đợt kế tiếp Trung Phương liền muốn tới ngoại phương phòng bếp nơi đó đi so đấu. Hoàn toàn là sân khách tác chiến, đứng trước rất nhiều không xác định nhân tố. Thắng bại còn chưa biết được, chỉ có hai kỳ dù sao cũng phải phân cộng lại mới thật sự là được điểm. Bất quá, rất nhiều người đều đang mong đợi đợt kế tiếp Trung Phương Viễn Trinh. Không biết ở nhân sinh địa không quen địa phương còn có thể hay không duy trì ưu thế. Giữ gìn Đại Trung Hoa thức ăn ngon vinh dự đây. Chú Vương tranh bá, truyền hình xong, bình quân tỷ lệ người xem 3.03%, cao nhất tỷ lệ người xem 3.80%, tỷ lệ người xem đồng thời đệ nhất. Cái này kinh người thành tích, đem chú Vương tranh bá đẩy hướng thần đàn, trở thành trước mắt Hoa Quốc xếp hạng đệ nhất làm đồ ăn tiết mục. Chú Vương tranh bá cùng Only You hai cái tiết mục chuyển tiếp, rất nhiều người xem hết. Chú Vương tranh bá về sau cũng sẽ không đổi kênh, trực tiếp nhìn tiếp xuống. Only You, Only You, tỷ lệ người xem đều tăng lên không ít. Hai cái tiết mục lẫn nhau xúc tiến, bổ sung lẫn nhau. Bất quá, lúc này chuyện trọng yếu nhất là Bạch Thanh Tuyết phất phất tay. Mọi người theo ta đi, mục tiêu Long Môn Tửu Điếm. Bạch Tổng vạn tuế, một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Một tuần lễ về sau, kỳ thứ hai, chú Vương tranh bá, đúng giờ phát ra, tranh tài địa điểm ở hải ngoại Italia Tam Tinh Michelin phòng ăn cử hành. Cũng chính là kỳ thứ nhất ngoại phương đầu bếp vị trí cái kia phòng ăn. Song phương lại một lần nữa triển khai trù nghệ so đấu. Đặc sắc xuất hiện, làm cho người ăn no thỏa mãn. Một kỳ này, chú Vương tranh bá, bình quân tỷ lệ người xem so kỳ trước cao một chút, đạt đến 3.12%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3.67%, lần nữa Ôm Đồm đồng thời đệ nhất, Chú Vương tranh bá, xác định bản thân địa vị bá chủ. Nghe nói, ngăn này chuyên nghiệp mỹ thực so đấu tiết mục ở hải ngoại cũng có phần bị hoan nghênh. Rất nhiều yêu thích thức ăn ngon người đều leo tường sang đây xem. Đáng tiếc trước mắt chỉ có ở Star TV Quan Võng bên trên có phát lại. Rất nhiều mỹ thực kẻ yêu thích cảm thấy tiếc nuối. Tinh quang đài truyền hình phát triển không ngừng. Lâm Bắc Phàm lại trở lại trường học khảo thí. Từ lần trước đánh nhau sự kiện về sau, Lâm Bắc Phàm đã hơn 3 tháng không hồi trường học. Lâm Bắc Phàm sở dĩ không trở lại, chủ yếu là sợ phiền phức. Hắn hiện tại thân phận đặc thù, sợ hiện thân về sau sẽ phiền phức quấn thân. Trường học phương diện cũng không quá hy vọng hắn trở về, sợ ảnh hưởng trường học trị an. Song phương tạo thành nhất định ăn ý, nhưng là bây giờ thi cuối kỳ, Lâm Bắc Phàm không trở lại không được. Đi ở sân trường trên đường, rất nhiều người chỉ trỏ, vô cùng kinh ngạc cùng tò mò. Người kia không phải Bạch Nữ Thần lão công Lâm Bắc Phàm sao? Xác thực là hắn, hắn trở về, đã hơn 3 tháng chưa thấy qua hắn. Ta còn tưởng rằng hắn dính vào Phú Bà liền không lại đọc sách đây. Hắn trở về để làm gì? Hắn bây giờ còn cần đến trường sao? Mọi người có phát hiện hay không? Cái kia Lâm Bắc Phàm thoạt nhìn giống như càng đẹp trai hơn, trở nên càng thêm có khí chất, càng thêm nổi bật hơn người, thoạt nhìn tựa như là một vị quý công tử. Ta đều sắp bị mê hoặc. Nếu như ngươi có tiền, ngươi cũng sẽ trở nên đẹp trai, trở nên mê người hơn. Tuy nhiên rất nhiều người hiếu kỳ, nhưng cũng không có đuổi tới, vẻn vẹn là đứng xa xa nhìn. Đây là bởi vì đã qua lâu như vậy, mọi người lúc trước kích tình đã tiêu hao hầu như không còn, đã trở nên tỉnh táo nhiều, đã tiếp nhận Lâm Bắc Phàm trở thành Bạch Nữ Thần lão công sự thật. Còn một nguyên nhân khác chính là, 3 tháng trước Lâm Bắc Phàm vợ chồng đem mấy cái xung động học sinh đưa vào ngục giam, tạo thành chấn nhiếp cường đại lực, nhà trường đưa ra cảnh cáo, không thể lại xảy ra chuyện như vậy, người vi phạm trọng phạt. Kỳ thực, nguyên nhân trọng yếu nhất là Lâm Bắc Phàm bên người có 4 đại kim cương. Ai dám xông lại? Bất quá, một đời trường học nam thần, Bạch Nữ Thần lão công trở về trường tin tức vẫn nhanh chóng truyền bá ra, đưa tới nhất định oanh động. Đối với chung quanh các loại các dạng ánh mắt cùng với đánh giá, Lâm Bắc Phàm cũng lười quản, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi vào bản thân ban cấp, chuẩn bị tiếp nhận thi cuối kỳ. Chung quanh cũng đều là mình đồng học, đều phi thường tò mò nhìn qua, nhưng cũng không có tiếp cận, liền xem như ngày xưa quan hệ tương đối khá mấy cái cũng không đến chào hỏi. Lâm Bắc Phàm có một loại bị cô lập cảm giác. Lâm Bắc Phàm cũng không biết cùng bọn hắn nói cái gì, coi như lên tiếng kêu gọi đều cảm thấy lúng túng. Bọn hắn đàm luận trò chơi, đàm luận nào đó một cái minh tinh, bọn hắn phụ cận có cái nào mới mở quán ăn nhỏ, thậm chí là đàm luận đồ trang điểm, Lâm Bắc Phàm cũng không chen được, thậm chí là không có hứng thú. Cảm giác ở trong này không hợp nhau. Song phương rõ ràng là đồng học, niên kỷ cũng tương tự, lại cảm giác đã không phải là người của cùng một thế giới. Nhìn đến, thật đều đã trở về không được. Lâm Bắc Phàm có chút sầu não, lúc này lại khá là hoài niệm cùng mấy cái kia lão đầu tử chung đụng thời gian. Mọi người vui cười giận mắng vô câu vô thúc, tựa hồ nơi đó mới là hắn hẳn là ngốc địa phương. Vừa nghĩ tới cái này, Lâm Bắc Phàm càng thêm bi ai. Chẳng lẽ ta chỉ có thể đi theo những cái này lão đầu xen lẫn ở cùng một chỗ? Khảo thí khoa mục có mấy cái, muốn một tuần lễ mới có thể thi xong. Tuy nhiên Sở Phàm không có đến trường, nhưng hắn dù sao cũng là đã gặp qua là không quên được người. Còn có siêu việt nhân loại cực hạn năng lực học tập, cho nên bây giờ đề mục thi cũng không khó, hắn dễ dàng liền điền xong. không có việc gì phía dưới, cũng thừa cơ du đãng Giang Nam Đại học, nhìn xem chiều khí phồn thịnh sinh viên, nhớ lại lấy bản thân khả năng đã mất đi thanh xuân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.